Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, đánh chết Kim Tiên. Thanh âm âm lãnh, làm cho người không rét mà run. Thượng quan Thính Nhiên lúc này liền dùng mình một cái, mà Diệp Dương thì là nhíu mày. Cùng lúc đó, hai người hư không phía trước đột nhiên nhăn nhó. Sau một khắc, một đạo thân hình liền xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Đây là một cái toàn thân tản mát ra âm lãnh khí tức. Thân hình thấp bé, mặt đầy hung ác lão giả. Lão giả liền đứng ở nguyên chỗ. Trên người tản ra cực kỳ khủng bố khí tức. Đứng ở hắn trước mắt Diệp Dương hai người bị cái này đáng sợ khí tức trùng kích liên tiếp lui về phía. Sau ra, phốc, thượng quan Thính Nhiên một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Thậm chí, nàng trên người quần áo cũng ở cái kia kinh khủng khí tức trùng kích phía dưới. Nhao nhao vỡ vụn ra. Thậm chí không đến một cái chớp mắt thời gian. Nàng trên người quần áo liền đã bị nát thành bột mịn. Lộ ra nàng cái kia thân thể uyển chuyển. Nhìn thoáng qua bên trong. Diệp Dương chỉ thấy đến thượng quan Thính Nhiên thân thể 10 phần hoàn mỹ. 10 phần mê người. Nhưng loại tình cảnh này chỉ là kéo dài trong nháy mắt thời gian. Hắn liền gặp được thượng quan Thính Nhiên cái kia uyển chuyển nhục thân bắt đầu bị cái kia lão giả. Khí tức trùng kích rùa đã nứt ra từng đạo nhỏ bé vô cùng vết rách. Máu tươi càng là từ nàng nhục thân bên trên phun tung tóe đi ra. Không chỉ là như thế, Diệp Dương càng là nhìn thấy thượng quan Thính Nhiên huyết nhục. Thậm chí xương cốt đều tại vỡ vụn, băng liệt. Thậm chí là tiêu diệt. Lão giả thực lực thật sự là tại kinh khủng. Hắn chỉ là hơi phóng xuất ra bản thân khí tức mà thôi. Thượng quan Thính Nhiên liền đã ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt thời gian đều ngăn cản không nổi. Liền bị chấn thành phấn vụn. Đây tuyệt đối là siêu việt La Thiên Thượng Tiên tồn tại. Diệp Dương cũng đã gặp một chút La Thiên Thượng Tiên. Thậm chí chôn giết qua một cái La Thiên Thượng Tiên. Nhưng La Thiên Thượng Tiên cho dù bộc phát ra toàn lực đều không có kinh khủng như vậy. Diệp Dương nhục thân cũng đã đạt đến chân khí cấp bậc. Nhưng ở nơi này kinh khủng khí tức trùng kích phía dưới. Cũng bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Mặc dù hắn đều ngăn cản không nổi. Huống chi là thượng quan Thính Nhiên đâu. Diệp Dương biết rõ sự tình tính nghiêm trọng. Lúc này liền nhô ra đại thủ. Đem thượng quan Thính Nhiên phát đến sau lưng. Dùng bản thân thân thể đưa lên quan nghe hiểu chặn lại khí tức trùng kích. Nhưng Diệp Dương cũng thật sâu biết rõ. Lấy trước mắt hắn nhục thân là không cách nào kháng trụ cái này lão giả kinh khủng khí tức. Tâm niệm khẽ động ở giữa. Diệp Dương cũng đã vận chuyển Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Đồng thời đem công pháp vận chuyển đến cực hạn. Đồng thời, Hỗn Độn Chân Kinh cũng đã bị vận chuyển đến cực hạn. Ông! Làm đem Hỗn Độn Chân Kinh vận chuyển đến cực hạn đồng thời. Diệp Dương nhục thân liền bạo phát ra mạnh mẽ tuyệt đối khí tức. Cũng chính là ở thời khắc này, hắn nhục thân từ chân khí cấp bậc sinh sinh tăng lên đến thiên khí cấp bậc. Tiên khí, chân khí, thiên khí, phân biệt đối ứng tiên nhân, chân tiên cùng thiên tiên. Đồng dạng tới nói, tiên nhân đều chỉ là chuyên tu vi lực lượng phương diện. Tại nhục thân phương diện cũng không am hiểu. Bởi vậy, cho dù là chân tiên, thậm chí thiên tiên nhục thân đều không cách nào đi đến chân khí cấp bậc. Mà đi đến thiên khí cấp bậc nhục thân, dù cho là La Thiên Thượng Tiên thậm chí cao hơn cảnh giới cường giả đều không cách nào đi đến. Trừ phi là chuyên tu nhục thân cường giả mới có thể đạt đến cái này cấp bậc. Thiên khí, ở tiên giới bên trong cũng coi là tương đối cao cấp thần binh pháp bảo. 10 phần cứng rắn, dù cho là La Thiên Thượng Tiên đều khó mà tổn thương mảy may. Bây giờ, Diệp Dương tại đem Hỗn Độn Chân Kinh vận chuyển đến cực hạn sau đó. Nhục thân liền tạm thời tăng lên đến thiên khí cấp bậc. 10 phần kinh khủng, nhưng cái kia lão giả càng khủng bố hơn. Khí tức càng thêm cường đại. Mặc dù Diệp Dương nhục thân cũng đã tăng lên đến thiên khí cấp bậc. Nhưng ở hắn khí tức trùng kích phía dưới. Hắn vẫn là bị trùng kích khí huyết sôi trào. Nhục thân rạn nứt, vĩnh sinh. Diệp Dương vận chuyển bộ 3 công pháp. Lúc này hắn cũng đã tu luyện ra 10 đầu tính mạng. Tâm niệm khẽ động ở giữa, hắn liền đã đem những cái này tính mệnh dung hợp đến bản tôn bên trong. Lúc này, hắn tu vi liền bắt đầu tăng vọt. Tất cả những thứ này biến hóa đều là đang chớp mắt phát sinh. Thời gian rất ngắn, cho dù là lão giả cũng không kịp ngăn cản. Hoặc có lẽ là, hắn căn bản là không kém muốn ngăn cản. Bởi vì hắn cảm thấy Diệp Dương bất luận như thế nào tăng lên tu vi. Ở hắn trong mắt đều chỉ là một con kiến hôi thôi. Hắn chỉ là tiêu tán ra một chút khí tức thôi. Liền trùng kích Diệp Dương nhục thân cơ hồ muốn hỏng mất. Hắn thậm chí còn không có chính thức xuất thủ đâu. Không sai, trách không được có thể đánh giết thiên tiên. Cái này thực lực còn tính là không tệ. Nhưng cùng La Thiên Thượng Tiên chênh lệch vẫn có chút lớn. Tiểu tử, ngươi dùng phương pháp gì chôn giết thi cốt phủ La Thiên Thượng Tiên? Lão giả vẫn như cũ còn không có xuất thủ. Chỉ là âm trầm mà dò hỏi. Diệp Dương vung tay lên. Đem đã nhanh muốn tiếp nhận không được thượng quan Thính Nhiên thu vào thời không điện bên trong. Lập tức hắn liền nhìn chằm chằm lão giả liếc mắt. Xoay người một cái. Triển khai thân hình hướng về phương xa liền kích bắn tới. Không đánh mà chạy. Đối phương thực lực quá mạnh. Diệp Dương cho dù vận dụng cực hạn lực lượng. Nhưng lại vẫn như cũ không phải đối thủ của hắn. Hắn suy đoán. Đối phương chỉ ít đều là Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả. Đại La Kim Tiên cũng xưng là Kim Tiên. Chính là so La Thiên Thượng Tiên còn muốn cao cấp tiên nhân. Chiến lực cực kỳ khủng bố. Ở tiên giới, nếu như La Thiên Thượng Tiên được gọi là tiểu cao thủ mà nói. Như vậy Đại La Kim Tiên liền tương đương với đại cao thủ. Dù sao, cảnh giới càng cao tiên nhân lại càng ít. Muốn chạy trốn, người có thể trốn đi nơi nào? Nhìn thấy Diệp Dương xoay người bỏ chạy, lão giả âm trầm cười lạnh một tiếng, lập tức liền nhẹ dò xét khô cạn đại thủ, lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Vù, thời không tại lão giả trước mặt giống như là không trở ngại chút nào đồng dạng. Không đến chớp mắt thời gian, lão giả cái kia khô cạn đại thủ liền đã vượt qua vô tận thời không. Xuất hiện ở Diệp Dương sau lưng. Hướng về phía Diệp Dương cổ liền trực tiếp bắt tới. Luân hồi. Ở thời khắc này, Diệp Dương vận dụng thời không thần thông. Tức khắc, nguyên một đám thời không liền huyễn hóa ra đi ra. Tầng tầng lớp lớp xuất hiện ở bên cạnh mình. Đặc biệt là sau lưng càng là có ức vạn thời không bao phủ. Chỉ là, lão giả cái kia khô cạn đại thủ còn không có tiếp xúc đến những cái kia thời không. Tại kinh khủng khí tức chấn động phía dưới, Diệp Dương huyễn hóa ra đến thời không liền nhanh chóng nổ nát. Số lớn nổ tung, mà lão giả cái kia khô cạn đại thủ lại là không có nhận bất kỳ trở ngại nào. Cấp tốc bắt tới, Diệp Dương toàn thân lông dựng đứng lỗ mở ra, lông tơ căn căn dựng thẳng. Trong lòng tức thì bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ lại. Lão giả sát ý cực kỳ lăng lệ. Rất rõ ràng cũng đã đối Diệp Dương tâm tồn sát ý. Diệp Dương biết rõ, nếu như hắn không cách nào đào thoát mà nói, như vậy cuối cùng cũng sẽ bị lão giả đánh chết đi. Nhưng song phương thực lực cách xa quá lớn, giống như cách một cái rãnh trời đồng dạng, hắn như thế nào ngăn cản? Tàn phá bảo lâu, Diệp Dương trong lòng đột nhiên nghĩ đến tàn phá bảo lâu. Hắn hiện tại có thể nghĩ đến cũng liền chỉ có tàn phá bảo lâu. Có lẽ cũng chỉ có tàn phá bảo lâu có thể trợ giúp hắn thoát khỏi thậm chí chấn sát cái này lão giả. Nhưng Diệp Dương cũng biết rõ. Nếu như hắn cùng với tàn phá bảo lâu giao dịch mà nói. Lần này nhất định sẽ bị hắn cho hố chết. Nhưng nếu như có thể bảo mệnh. Cho dù bị tàn phá bảo lâu hố cũng nguyện ý. Nghĩ đến nơi này. Diệp Dương chuẩn bị cùng tàn phá bảo lâu trao đổi. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới tại Thiên La phòng đấu giá được mỹ nữ sư phó cái kia một đầu cành liễu. Vù, nghĩ đến nơi này, Diệp Dương trong tay liền lăng không xuất hiện cái kia một đầu màu xanh biếc cành liễu. Mỹ nữ sư phó, sống hay chết, cần nhờ ngươi, hy vọng ngươi có thể cảm giác được đệ tử nguy hiểm cùng thỉnh cầu. Cho ta chấn sát cái này lão đầu. Diệp Dương nhìn xem cành liễu trong tay. Trong lòng yên lặng niệm. Lập tức, Hắn liền phất tay đem cành liễu ném mạnh hướng về phía lão giả. Lão giả nguyên bản còn coi là Diệp Dương tế ra cái gì kinh khủng bảo vật đâu. Cho nên hắn cũng không dám quá mức chủ quan. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Diệp Dương ném mạnh tới liếc mắt một cái phổ thông không thể lại phổ thông cành liễu sau đó, hắn liền không nhịn được cười lạnh một tiếng. Lão giả cong ngón búng ra, liền muốn đem cành liễu nát thành bột mịn. Vù, một đạo lực lượng từ lão giả trong tay đầu ngón tay kích bắn ra ngoài. Xuyên Việt thời không trở ngại, trực tiếp kích xạ hướng về phía cành liễu. Chớp mắt không đến thời gian, lực lượng này liền đã đánh vào cành liễu phía trên. Lão giả cười lạnh, hắn biết rõ cái này cành liễu tất nhiên sẽ bị hắn lực lượng đập vỡ nát. Phốc, chỉ là, ngay tại hắn cười lạnh đồng thời, hắn bấm tay bắn ra cái kia một đạo lực lượng tại tiếp xúc đến cành liễu sau đó. Lại phi thường đột nhiên, không có dấu hiệu nào liền tiêu tán thành vô hình chúng. Cứ như vậy không thấy, tựa hồ đã bị cành liễu chấn nát. Chuyện gì xảy ra? Lão giả giật nảy cả mình. Cho dù hắn tận mắt nhìn đến bản thân bắn ra lực lượng bị cành liễu chấn nát, hắn cũng không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy một màn này. Bởi vì cái kia cành liễu từ đầu đến cuối đều thủy chung không có hiển lộ ra cái gì khí tức đến. Hắn thậm chí đều không biết bản thân bắn ra lực lượng là như thế nào bị cành liễu chấn vỡ. Hắn quá sợ hãi, nhưng Diệp Dương lại là vô cùng ngạc nhiên. Đánh nát lão giả lực lượng sau đó, cành liễu trong hư không khẽ run lên, lăng không liền quất về phía lão giả, nhẹ nhàng một quất, giống như đón gió đong đưa đồng dạng, không có bất luận cái gì khí tức hiển lộ đi ra. Nhưng lão giả trên mặt lại là lộ ra cực kỳ kinh hãi, sợ hãi thần sắc, chỉ thấy hắn quái kêu một tiếng, quay người liền trốn. Trong nháy mắt, hắn liền đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, hóa thành một đạo tiên quang, cấp tốc trốn hướng về phía phương xa. Nhưng, hắn chỉ tới kịp nhô ra một bước, hắn thân hình liền đột nhiên dừng lại ở tại trong hư không. Giống như là bị phong ấn một dạng. Phốc, sau một khắc, hắn nhục thân đột nhiên liền băng tản ra, biến thành đầy trời mảnh vụn. Một trận gió thổi tới, những cái này mảnh vụn liền biến mất không thấy. Nhìn xem một màn này, Diệp Dương đều sợ ngây người. Hắn dám xác thực nhất định là hư hư thực thực Đại La Kim Tiên lão giả cứ như vậy bị đánh chết. Mà từ đầu đến cuối, cành liễu đều không có bộc phát ra cái gì cường đại khí tức. Chỉ là đang trong hư không nhẹ nhàng một quất, thậm chí đều không có lực lượng bộc phát ra. Lão giả liền bị đánh chết. Chết không hiểu thấu, trước khi chết còn kinh hoàng như vậy. Diệp Dương nhô ra đại thủ, đem dừng lại bên trong hư không cành liễu bắt vào trong tay. Trên dưới quan sát, lúc này cành liễu ngoại trừ bên ngoài thân biến mở đi một chút bên ngoài, cùng ngay từ đầu cũng không có cái gì khác nhau. Mỹ nữ sư phó trước đó đến cùng là cái gì cấp bậc tồn tại? Chẳng lẽ thực sự là tiên đế? Nếu không, cái này cành liễu làm sao sẽ có như thế đáng sợ lực lượng? Đem một cái hư hư thực thực Đại La Kim Tiên cường đại tồn tại một nắm quất chết. Quả nhiên là kinh khủng a. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, đồng thời không ngừng đánh giá cành liễu trong tay. Nhưng thủy chung không có cái gì phát hiện. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.